Đế Phi Lâm Thiên, chương 38, ta cảm thấy cho ngươi nhìn rất quen mắt. Góc truyện audio.com, người đăng, Black Rose Dạ Vân Tịch đi đến đây, mỉm cười nói, chúc mừng ngươi tấn cấp, cảm ơn, Cố Phong Hoa trở về cái mỉm cười. Cố Phong Hoa là ngự thú sư tin tức, rất nhanh tự truyền khắp toàn bộ Lăng Thiên Học Viện, có người tin tưởng, có người hoài nghi. Cố Phong Hoa chưa bao giờ triển lộ qua thực lực của nàng. Trán của nàng cũng chưa bao giờ hiện ra qua Thánh Châu. Cố gia cũng chưa bao giờ có người đi ra làm sáng tỏ qua cái gì. Ngự thú sư tựa hồ nói đi qua. Rất nhiều ngự thú sư bình thường không hiển sơn lộ thủy. Chỉ có triệu hoán chính mình yêu thú đi ra chiến đấu lúc. Mới có thể bộc lộ ra thực lực. Có ít người giật mình Cố Phong Hoa những năm gần đây này không có bạo lộ không thực lực. Nguyên lai người ta là ngự thú sư, bất quá có ít người nhưng như cũ ôm thái độ hoài nghi. Cho rằng cái kia gốc yêu thực hẳn là Cố Phong Hoa cái kia bốn cái cường đại ca ca cho nàng lưu lại vương bài. Có lẽ là dùng thủ đoạn nào đó đem yêu thực ở lại Cố Phong Hoa bên người thần phục với nàng. Mà không phải Cố Phong Hoa bản thân phục tùng. Chu Tử Lăng đứng tại dưới đài, con mắt đều không có nháy qua một mực tại đang xem cuộc chiến. Hắn thấy rõ ràng Cố Phong Hoa tuy nhiên triệu hồi ra này đòa yêu thực. Nhưng là trán của nàng chưa từng có hiển hiện khởi Thánh Châu. Nàng toàn thân đều không có qua một tia bạch sắc hào quang. Phải biết rằng, bất kể là Thánh Sư hay là Ngự Thú Sư hay là cái khác cái gì chức nghiệp, đều phải có Thánh Linh Căn. Mới có thể tu luyện, có được thánh lực, thậm chí rất cao thánh khí. Thế nhưng mà, Cố Phong Hoa tại triệu hoán yêu thực thời điểm, không có một tia thánh lực chấn động. Thấy thế nào, đều không giống có thánh linh căn người A Hát, mập trắng ăn lấy hạt dưa nhân. Lại quay đầu xem Chu Tử Lăng rồi. Cảm giác, cảm thấy người trước mắt nhìn rất quen mắt A Hát. Nhìn cái gì vậy? Chu Tử Lăng tức giận nói. Ta cảm thấy cho ngươi nhìn rất quen mắt, mập trắng trung thực trả lời, Chu Tử Lăng khí vô danh hỏa từng đợt hướng thượng bốc lên. Nhìn quen mắt, ngươi không nhìn quen mắt ta tự kỳ quái, ngươi đạp mã đã hai lần đem ta đánh thành đầu heo rồi. Ngươi bây giờ đi theo ta một câu, ngươi nhìn quen mắt ta, Chu Tử Lăng hung hăng trợn mắt nhìn một tròng trắng mắt mập mạp. Quay người đi nha, Mỹ Nam, làm sao vậy, Lạc Ân Ân đụng lên đến đây, nghi ngờ hỏi, không có gì, ta chính là cảm thấy người nọ nhìn rất quen mắt, nhưng là nghĩ không ra là ai. Mập trắng nghi hoặc thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đứng ở một bên Dạ Vân Tịch cùng Cố Phong Hoa. Trên mặt hiện lên dáng tươi cười, à, bất kể nói thế nào, chúc mừng Phong Hoa thắng, hai người các ngươi cũng cố gắng a. Không muốn tại vòng thứ nhất tự thua A Hát. Cố Phong Hoa mỉm cười nói. Lạc Ân Ân trọng trọng gật đầu. Nàng đương nhiên muốn cố gắng A, nhất định phải sát nhập chung kết quyết tái cùng Phong Hoa chống lại. Sau đó Phong Hoa bỏ quyền. Nàng tự là đệ nhất danh Á, thật nhiều tiền. Thật nhiều tiền A Hát, nghĩ đến đây, Lạc Ân Ân tự cười ngây ngô. Giờ phút này tiểu bạch hoa tiện tiện đã biến trở về một đóa tiểu bạch hoa bộ dạng. Yên tĩnh đừng tại Cố Phong Hoa bên tai, sấn Cố Phong Hoa càng thêm nhu nhược cùng điềm đạm đáng yêu. Lục Đồng Liên cái lúc này rốt cục phục hồi tinh thần lại. Vọt tới Cố Phong Hoa trước mặt, lạnh lùng nói, Cố Phong Hoa, ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì? Ta không tin ngươi là ngự thú sư. Tam công chúa, thua là được thua, thân là hoàng gia đệ tử, ngươi khí độ, không đều Cố Phong Hoa nói chuyện. Dạ Vân Tịch trên khuôn mặt tuấn Mỹ một mảnh lạnh như băng. Thanh âm càng thêm lạnh như băng. Lục Đồng Liên chống lại Dạ Vân Tịch cặp kia đẹp mắt lại không có một tia độ ấm con ngươi. Lý trí rốt cục hấp lại. Nàng đứng lại, đối với Dạ Vân Tịch hành lễ. Đa tạ hoàng thúc dạy bảo. Sau đó quay đầu nhìn về phía Cố Phong Hoa. Ta thua, nói xong câu này, cũng không quay đầu lại rời đi. Trung Nguyễn Oánh sững sờ nhìn xem Lục Đồng Liên rời đi. Trong lòng thất vọng không thể bảo là không lớn, vốn cho rằng khả dĩ chứng kiến Cố Phong Hoa ngược đãi đánh chính là chàng diện. Kết quả, tam công chúa lục đồng liên bại nhanh như vậy. Như vậy biệt khuất, mà bại đâu tam công chúa cứ như vậy rời đi. Nàng chờ mong trò hay. Một chút cũng không có. Nhìn xem Dạ Vân Tịch lên tiếng giữ gìn Cố Phong Hoa. Trung Nguyễn Oánh trong lòng đố kỵ hừng hực thiêu đốt. Kế tiếp trận đấu, Lạc Ân Ân cùng Mập Trắng cũng thuận lợi thắng. Tiến nhập vòng tiếp theo trận đấu. Hai người này thực lực đều không tầm thường. Gặp gỡ đối thủ cũng không được. Cho nên ngược lại là thắng được nhẹ nhõm. Cuộc tranh tài vòng thứ hai. Người xem là hơn đi lên. Thực tế Cố Phong Hoa trận thứ hai trận đấu. Rất nhiều người đều tại chú ý, rất nhiều người thậm chí nghĩ đến nghiệm chứng một chút. Cố Phong Hoa đến cùng có thể hay không tu luyện, đến cùng phải hay không thật sự ngự thú sư. Cố Phong Hoa đợt thứ hai trận đấu đối thủ, cũng không biết là có hay không quá mức đúng dịp, là lúc trước tân sinh lịch lãm rèn luyện thời điểm đệ nhị danh tiểu đội trưởng. Một gã thực lực không tầm thường đệ tử, tên là Ngô Vĩnh Tuấn. Đây là người thân hình cao lớn, vẻ mặt hung hãn nam tử, làn da đen nhánh, hắn toàn thân cơ bắp đều bày ra lấy một cổ lực lượng đẹp. Cố Phong Hoa đứng đối diện với hắn, tựa như tiểu cừu non chống lại hung ác săn báo cái loại cảm giác này. Xem dưới đài không ít nhân tâm đều tóm đi lên, có chút nam tử nhìn xem Cố Phong Hoa cái kia nhu nhu nhược yếu đích bộ dáng. Đáy lòng liền không nhịn được bay lên ý muốn bảo hộ. Như vậy mảnh mai nữ tử, xem xét liền chịu không được đối phương một kiếm a hát. Ngươi, hiện tại xuống dưới, ta tựu không làm khó dễ ngươi rồi. Cái kia gọi Ngô Vĩnh Tuấn hung hãn nam tử, nhìn xem Cố Phong Hoa. Cả tiếng nói, nếu không, đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc, có thể ta không nghĩ xuống dưới a hát. Cố Phong Hoa mỉm cười. Nhu Hòa nói, ngươi đừng ép ta động tay a, ta là thực không nghĩ đối với con gái yếu ớt đánh. Ngô Vĩnh Tuấn mặt đen lên nói ra, đại ca, ngươi kiềm chế điểm a, chớ tổn thương người ta tiểu cô nương a hát. Dưới đài có người xông Ngô Vĩnh Tuấn hô, kêu gọi đầu hàng người Cố Phong Hoa nhận ra, đúng là bọn hắn đem còn nhỏ trong đội một người trong đó. Người này chung quanh là những thứ khác đội viên. Đều tại hào hứng bừng bừng nhìn xem bên này. Hiển nhiên bọn hắn một tiểu đội cảm tình rất tốt. Đúng đấy, đại ca, ngươi ra tay có thể điểm nhẹ a, còn có ngàn vạn không muốn làm bị thương người ta mặt a hát. Mặt khác cái đội viên gấp giống mở miệng dặn dò. Câm miệng, lão tử không biết a, cần ngươi nói. Ngô Vĩnh Tuấn lao xuống mặt khiển trách, lại lải nhải, tin hay không một hồi lão tử xuống quất chết ngươi. Phong Hoa, ngươi cũng kiềm chế điểm a, vị này lão ca cùng bằng hữu của hắn dày như vậy đạo. Lạc Ân Ân cũng xông trên đài kêu lên, Cố Phong Hoa nhẹ nhàng gật đầu. Ta biết đến, hắc, khẩu khí không nhỏ, tiểu Bạch Hoa, ngươi tranh thủ thời gian xuống dưới. Ta thật sự không muốn cùng ngươi đánh. Ngô Vĩnh Tuấn nhếch miệng cười cười, một ngụm xuông cùng hắn mặt đen một đôi so. Cho người thị giác trùng kích thật đúng là không nhỏ. Ừ tiểu Bạch Hoa. Cố Phong Hoa khóe miệng có chút co lại. Đây là cái gì quỷ xương hô. Nàng ở đâu cùng bên tai cái này tiện tiện có chỗ tương tự hả? Không có sao. Cùng ngươi chiến đấu chính là của ta yêu thực. Cố Phong Hoa mỉm cười. Trong nội tâm ngược lại là đối với cái này Ngô Vĩnh Tuấn cảm thấy không tệ. Người này mặc dù nói lời nói thô tục. Đối với hắn đồng đội mở miệng một tiếng lão tử, nhưng nói với nàng lời nói lại không có bạo thô, người tựa hồ cũng không xấu. Cho nên Cố Phong Hoa bỏ thêm câu, yên tâm, ta sẽ nhượng cho sủng vật của ta hạ thủ lưu tình. Ha ha ha ha, Ngô Vĩnh Tuấn cười lên ha ha. Tốt, chúng ta đây đều hạ thủ lưu tình a. Lạc Ân Ân cùng Mập Trắng thương cảm nhìn về phía Ngô Vĩnh Tuấn. Hy vọng vị này hắc đại ca. Một hồi con cười được, cách chương.